Vạn Dạ Chi Chủ, chương 208, trong sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông lớn bên cạnh xa xa kín người hết chỗ, tất cả đều là Thiên Phụng huyện dân chúng, trong tay đều nắm bắt một tay đổ mồ hôi, bọn hắn thật sự là quá muốn giải quyết trong sông quái vật, chấm dứt chờ đợi lo lắng cuộc sống. Dính máu kiếm gãy, tóc trắng lão nhân đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh, trong mắt bộc phát ra ánh sáng. Với tư cách tu sĩ, hắn há có thể không rõ đây là ý gì. Tim đập đều nhanh hơn bắt đầu, đáy sông ở bên trong có một thanh kiếm, cái kia thất phẩm cảnh Quế Trần, giờ phút này cũng sinh ra ý động. Đối với mọi người hỏi thăm, Ninh Minh lại không phản ứng. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đóng lại hai mắt, một bên hấp thu đại địa chi lực, một bên điều tức. Phân thân tại trong nước sông, ngoại trừ gặp nhiễu sóng ảnh hưởng bên ngoài, kỳ thật còn gặp vài đầu quái vật cuối cùng nhất tử vong. Cái này trong sông quả nhiên có thủy quái. Nhưng tựa hồ lại có chút đặc thù chỗ, thực sự không phải là chính mình suy nghĩ cái chủng loại kia quái vật. Ninh Minh không có đa tưởng, việc cấp bách là muốn rút lên cái thanh kia chìm phong tại đáy sông kiếm gãy, nhìn xem cái này đầu sông lớn có thể hay không cũng là bởi vì thanh kiếm kia mới trở nên quỷ dị. Đúng vậy, Ninh Minh nếu tiếp theo sông, bên kia, Đinh Huyện Lệnh cùng Lưu Tam Đao mắt liếc đối phương, ánh mắt ý vị sâu xa. Đại nhân, giống như có chút không đúng a hát. Lưu Tam Đao lặng lẽ đi đến Đinh Huyện Lệnh bên người, giảm thấp xuống thanh âm. Cái này Ninh Minh rõ ràng có phân thân một loại thần thông. Kiếm gãy, chẳng lẽ là cái gọi là cấm kỵ vật? Đinh Huyện Lệnh cao mày to như hạt đậu trong mắt, thật đúng là tặc mi thử nhãn. Hắn cũng không nghĩ tới. Ninh Minh không chỉ có không có chết tại sông lớn chính giữa, dưới mắt còn phát hiện đáy sông ở bên trong một tay dính máu kiếm gãy, cũng sắp phải tìm được nguyên nhân chỗ. Đúng lúc này, Ninh Minh mở hai mắt ra, ánh mắt thanh minh, cũng đứng dậy mà đứng y khuyết theo gió lật qua lật lại. Bá, bá, bá, quảng cáo, thoáng chốc toàn trường ánh mắt tất cả đều tụ tập tới. Trước mắt bao người, Ninh Minh tay phải một chiêu, nhàn nhạt nói, đem kim ngọc dây thường lấy ra. Xôn xao, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sôi trào lên. Tóc trắng lão nhân nhịn không được hỏi, Ninh công tử, ngươi còn có thể thi triển ra phần thứ hai thân hay sao? Ninh Minh nói, không thể, nghe vậy, tóc trắng lão nhân có phần khó tin tưởng. Vậy là ngươi chuẩn bị muốn, tự mình xuống sông, Ninh Minh nói xong, tiếp nhận Lưu Tam Đao truyền đạt kim ngọc dây thừng, sau đó cột vào bên hông, cũng hướng phía sông lớn từng bước một đi đến. Nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, Đinh Huyện Lệnh còn có chút không vững tin, đây là chân chính bản thể a, chết thì đã chết. Lưu Tam Đao do dự xuống, sau đó gật đầu, ừ, đúng lúc này. Ninh Minh đã một bước nhảy vào sông lớn chính giữa, thế giới trời đất quay cuồng, đen kịt lạnh như băng, tà ác nước sông lập tức đem hắn mãnh liệt. Kiếp trước Ninh Minh từng nghe qua một câu, người không thể hai lần bước vào cùng một cái dòng sông. Đương nhiên, sông lớn cuồn cuộn đi về hướng đông, mọi sự không thường. Có thể lòng sông bùn cát bên trong đích cái thanh kia kiếm gãy chắc có lẽ không bị cọ rửa đi, bằng không thì Thiên Phụng huyện không rõ sự kiện cũng sẽ không biết tiếp tục hơn mấy tháng thời gian. Ninh Minh vì cái gì cũng là bắt lấy cái kia không thay đổi đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là có kim ngọc dây thừng, có thể Ninh Minh vẫn cảm giác mình như là bị cái thế giới này từ bỏ đồng dạng, như cùng là tại trong máy giặt quần áo đồng dạng, phiên giang đảo hải. Kỳ thật, mãnh liệt nước sông khá tốt, dù sao, với tư cách bát phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ coi như là thác nước, Ninh Minh thậm chí đều có thể ngược dòng trên xuống. Nguyên nhân chân chính ở chỗ cái kia lệnh thần trí vặn vẹo hóa tà ác khí tức. Giống như là bức xạ hạt nhân đồng dạng, ảnh hưởng thế gian vạn vật, lại để cho người đại não đần độn, cho dù là tu sĩ cũng bảo trì không được thanh minh trạng thái. Phía trước thần đô đến cái kia mấy vị thất phẩm cảnh tu sĩ, đại khái tựu là không chịu nổi mãnh liệt như thế ảnh hưởng, cuối cùng nhất rơi vào tay giặc. Có thể, Ninh Minh trước đó sẽ biết điểm này. Hắn đã dám lại một lần nữa mạch nước ngầm, tự nhiên có chỗ dựa. Tam phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật đều ảnh hưởng không được tiểu gia. Ninh Minh cố nén trong nội tâm cuồn cuộn thất tình lục dục, cắn chặt răng. Khải Minh Tinh, cho ta nuốt, nương theo lấy Ninh Minh ý niệm, hắn trong cơ thể, cái kia khỏa hắc đến mức tận cùng tinh thần, triệt để hóa thành một cái hắc động, vặn vẹo thời không, như là ẩn chứa vô cùng năng lượng, hoặc như là khả dĩ nuốt hết vô cùng năng lượng. Ninh Minh quanh thân các nơi dơ bẩn chi lực tựa như suối chảy, nhanh chóng hướng phía Khải Minh Tinh hợp thành đi, vặn vẹo nhiễu sóng ảnh hưởng cũng giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là Dạ Kiêu bên trong đích tiết họ thanh niên, lúc trước vì cái gì tại phát hiện Ninh Minh không có nhiễu sóng về sau, trước tiên tựu suy đoán hắn là trong tổ chức bóng dáng. Nhưng, cái này cũng không ý nghĩa Ninh Minh tựu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn khả dĩ rất rõ ràng địa cảm nhận được, từng sợi dơ bẩn khí tức giống như là vô hình tay, vuốt ve chính mình da thịt, hoặc như là du xà, theo bản thân tứ chi bách hài xuyên qua. Loại tư vị này, nói thật hay là rất không tốt chịu được. Cái thanh kia kiếm gãy rốt cuộc là cái gì cấp bậc cấm kỵ vật? Ninh Minh cắn chặt răng, hắn bên tai tràn ngập đại lượng nói nhỏ thanh âm, liền suy nghĩ âm thanh đều nghe không được, hỗn độn cùng quang minh tất cả đều hỗn hợp tại trong đại não, linh hồn giống như là một khối đất dẻo cao su, bị văn vê đến văn vê đi. Cái này lại để cho Ninh Minh càng khiếp sợ, lại nói tiếp đây là hắn lần thứ nhất tại bên ngoài phát hiện cấm kỵ vật hơn nữa còn là cường đại như thế cấm kỵ vật. Trước đây thật lâu, Ninh Minh nghe thôi tranh tán gẫu qua một lần, có cấm kỵ vật khả dĩ ảnh hưởng một phương thiên địa chế tạo ra nghiêm trọng ô nhiễm lĩnh vực. Có thể trên thực tế, cái loại này cấp bậc cấm kỵ vật coi như là thiên khu viện vạn cấm các trung đều không có vài món. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên khuôn mặt co lại, đầu vai bị vật gì đó cho hung hăng cắn một cái, da thịt đều rơi xuống dưới, lạnh như băng rét thấu xương nước sông kích thích miệng vết thương. Cái quái gì, càng thêm lại để cho người khó chịu chính là, nước sông như mực nước giống như đen kịt cũng hỗn tạp lấy bùn cát, Ninh Minh rất khó coi khách khí vật. Vèo, sau một khắc Ninh Minh mới phát hiện nguyên lai là một đầu thập phần đáng sợ cá lớn. Quảng cáo, khá lắm, con cá này chừng bóng rổ lớn nhỏ, thân dài gần nửa mét, miệng lớn dính máu, miệng đầy răng nanh, tướng mạo thập phần dữ tợn. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thân của mình phía trước tựu là bị bọn này biểu diễn cho giết chết, bất quá cái kia. Chiếc, có phần thân không có kháng trụ nhiễu sóng ảnh hưởng, lúc ấy cũng không trả tay chi lực. Ninh Minh đã có thể không giống với lúc trước, trực tiếp duỗi ra hai tay, rõ ràng bắt được cái kia cá miệng rộng. Dám cắn ta, xem ta không đem ngươi miệng cho tách ra rồi. Ninh Minh giận dữ, hắn nói được thì làm được, hai tay vừa dùng lực đơn giản chỉ cần cho cá lớn miệng tách ra trở thành hai nửa, đại lượng máu tươi bay ra. Đồng thời, cái này sợi máu tươi cũng hấp dẫn trong bóng tối càng thêm dày đặc bóng dáng. Ninh Minh cái liếc một cái, lập tức tựu toàn thân nổi da gà phiền phức khó chịu. Những cái kia tất cả đều là dữ tợn đáng sợ ác cá. Đại khái là bởi vì đáy sông cái thanh kia dính máu kiếm gãy, những này nguyên bản bình thường sinh vật hôm nay cũng đã gặp phải nhiễu sóng, biến thành nghe rợn cả người quái vật. Không có thời gian với các ngươi lãng phí. Trong lúc đó, Ninh Minh nổi lên kình lực chân nguyên lưu chuyển tại hai tay chính giữa, da thịt nhanh chóng trở nên huyết hồng, coi như sung huyết thậm chí sắp phá tan mạch máu. Giống, sau một khắc Ninh Minh mạnh mà đánh ra hai quyền, nước sông ở chỗ sâu trong lại chui ra hai cái đại thế bàng bạc huyết long. Huyết sắc long ảnh trông rất sống động, thậm chí khả dĩ thấy rõ ràng lân phiến, tà long chi uy, dắt cuồng nộ thanh âm, dễ như trở bàn tay địa chôn vùi ven đường sở hữu tất cả. Ầm ầm, sông lớn bên cạnh Đinh huyện lệnh bọn người lúc này thần sắc đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy động đất đồng dạng, mặt đất rõ ràng đang rung động. Thực tế lại để cho mọi người cảm thấy kinh hãi chính là, sông lớn trông như là có yêu long xuất thế, tối tăm bên trong đích long ngâm thanh âm, lại để cho người linh hồn đều sợ run. Ôi trời ơi, thương thiên mở mắt, chúng ta được cứu rồi, nhất định là Ninh công tử ở dưới mặt giết thủy quái. Phía sau Thiên Phụng huyện lão bách tính môn tất cả đều cuồng hô. Mà bắt đầu quả thực coi như thần minh, Đinh huyện lệnh lại ngây ngần cả người một chút, thủy quái, cách chương.